Chương 2195, Đông Huyền Thịnh Hội sắp tới. Phương Thần đánh bại Lôi Thần, đưa thân nội tông 5 vị trí đầu, đã dẫn phát rất lớn doanh động. Bất quá Phương Thần bản nhân đối với cái này, ngược lại là không có chút nào để ý, hắn sở hữu cử động cũng là vì tăng thực lực lên, bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Trở lại nội tông về sau, vốn là nghĩ đến cảm ngộ ma kiếm tôn giả lưu lại cảm ngộ. Ai biết kiếm vô cực tìm tới. Tông chủ. Kiếm vô cực nhẹ gật đầu, tự mình ngồi tại trong lương đỉnh trên băng ghế đá. Hí mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, giống như cười mà không phải cười, bị một cái dạng này cường giả nhìn chằm chằm, Phương Thần cảm giác toàn thân không được tự nhiên. So sánh ngươi cũng biết, thiên kình di tộc tại hư tinh thiên cho tàn lại cháy, muốn chiếm lĩnh toàn bộ hư tinh thiên. Kiếm vô cực no y Phương Thần gật đầu, lặng lặng lắng nghe. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, Đông Huyền Thiên thiên kình di tộc dư nghiệt, một cái duy nhất nhiệm vụ liền là giết ngươi. Kiếm vô cực tiếp tục nói. Phương Thần nghe vậy, nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ. Đều là trời sinh trật tự thần văn gây họa à, bằng không cu nở dê sẽ không bị thiên kình di tộc để mắt tới. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng, kiếm chủ hội một mực tại âm thầm bảo hộ ngươi. Kiếm vô cực cười ha hả nói ra, gần nhất tu hành thế nào có nắm chắc hay không đánh bại Hàn Nguyên. Hàn Nguyên chính là hoàn toàn xứng đáng nội tông đệ nhất nhân, hợp nhất cảnh cường giả tối đỉnh. Kiếm vô cực đối Phương Thần kỳ vọng rất cao, từ khi Phương Thần cường thế đánh bại Lôi Thần về sau, kiếm vô cực liền biết, Phương Thần đã trưởng thành. Trời sinh trật tự thần văn mang cho hắn lợi ích to lớn. Hàn Nguyên sư huynh chính là hợp nhất cảnh cường giả tối đỉnh, muốn đem đánh bại, vẫn còn có chút khó khăn. Phương Thần khiêm tốn nói. Kiếm vô cực cu nở dê không có đang đổi hỏi, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, thay vào đó là một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Ta lần này tới tìm ngươi, là có chuyện phải nói cho ngươi. Kiếm vô cực nói, chúng ta Đông Huyền Thiên tổng cộng có tam đại đỉnh tiêm tông môn, còn có một số nhất lưu tông môn. Mỗi cách một đoạn thời gian, chúng ta liền sẽ điều động tông môn tinh nhuệ đệ tử, trao đổi lẫn nhau luận bàn. Bởi vì thiên kình di tộc xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta, sở dĩ đi qua chúng ta sau khi thương nghị, lần này giao lưu luận bàn, sớm tiến hành. Mà lại, chúng ta hội tổng hợp toàn bộ giao lưu luận bàn quá trình, tuyển ra 5 vị thực lực tối cường đệ tử, đưa bọn hắn tiến về nào đó một chỗ bí mật chi địa. Kiếm vô cực no y nghe vậy, Phương Thần có chút tâm động. Hắn có thể cảm giác được, kiếm vô cực giọng nói chuyện, có chút ngưng trọng. Nghĩ đến, thiên kình di tộc xuất hiện, triệt để làm rối loạn Đông Huyền Thiên cục diện. Đông Huyền Thịnh Hội, là chúng ta Đông Huyền Thiên nhất là thịnh đại một trận thịnh hội, có rất nhiều tông môn tham gia. Mỗi một cái tông môn đều sẽ sai phái ra một chút đệ tử tiến hành tham gia, nhìn như đệ tử ở giữa so đấu, trên thực tế cũng là tông môn lực lượng dự bị so đấu. Kiếm vô cực nói y ta chuẩn bị để ngươi tham gia. Phương Thần thực lực, có tư cách tham gia Đông Huyền Thịnh Hội. Lần này Đông Huyền Thịnh Hội tổ chức địa, ngay tại Thần Hoàng trong tông. Sau 3 tháng, ta sẽ dẫn các ngươi tiến về Thần Hoàng tông, tại trong lúc này, ngươi hảo hảo tu luyện thoáng cái. Kiếm vô cực cùng Phương Thần hàn huyên rất nhiều, trong lúc đó QNZ chỉ điểm một phen, liên quan tới kiếm đạo bên trên một ít chuyện. Nhưng mà, kiếm vô cực chân trước vừa đi, Phương Thần tiểu bị Lăng Đan tử gọi vào đan dược đường. Tiểu tử ngươi còn biết trở về A. Lăng Đan tử trừng Phương Thần một chút, có chút không vui nói. Tiền bối. Phương Thần ấy này nói, hắn đã từng đáp ứng Lăng Đan tử, giống như tiến vào nội tông, liền đáp ứng làm Lăng Đan tử đan đồng 3 năm. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại công việc, căn bản không ra nhờ bờ ở tâm Lăng Đan tử, sở dĩ trong nội tâm có chút áy náy. Tốt, không muốn nhiều lời, ta muốn bắt đầu luyện chế đan dược. Lăng Đan tử phất phất tay, hết sức chuyên chú luyện chế đan dược. Mà Phương Thần thì là ở một bên phụ trách trợ thủ, làm tốt chính mình đan đồng nhân vật. Kỳ thật, rất nhiều người đều rất hâm mộ Phương Thần, có thể tiếp xúc gần gũi Lăng Đan tử. Sau đó một đoạn thời gian, Lăng Đan tử một mực tại đại quy mô luyện chế đan dược. Mỗi lần luyện chế, Phương Thần đều ở một bên quan sát. Dần ra, Phương Thần đối luyện đan nhất đạo cảm ngộ, cũng là thật to tăng lên. Rất nhanh, Phương Thần luyện đan tu vi đã đột phá đến thông thiên cấp, đây đối với hắn tới nói, cũng là một cái tiến bộ không ít. Nhưng hiển nhiên, Phương Thần còn không vừa lòng. Lăng Đan tử chính là khai thiên cấp luyện đan sư, thực lực siêu cường, mỗi một lần quan sát Lăng Đan tử luyện đan, Phương Thần đều có thể có rõ ràng cảm ngộ. Thời gian 3 tháng, thoáng qua liền mất. Lúc này Phương Thần, đã có thể luyện vạch thượng phẩm thông thiên cấp đan dược. Liền Lăng Đan Tử đối hắn đều là vô cùng kinh ngạc, bực này cảm ngộ tốc độ, cũng quá kinh người đi tiểu tử, ngươi thật không có ý định bái tại môn hạ của ta? Lăng Đan Tử hỏi. Phương Thần xin lỗi nói, thật có lỗi, vãn bối một lòng tu luyện. Lăng Đan Tử rất là im lặng, trực tiếp quay người rời đi. Đông Huyền Thịnh Hội, sớm tiến hành, tạo thành đây hết thể nguyên nhân chủ yếu liền là Thiên Kình di tộc cho tàn lại cháy. Toàn bộ Đông Huyền Thiên sở hữu tông môn, đều chú ý tới Thiên Kình di tộc động tĩnh. Mượn lần này Đông Huyền Thịnh Hội, đông đảo tông môn thủ lĩnh, cũng muốn thương nghị một chút, như thế nào triệt để diệt trừ Thiên Kình di tộc dư nghiệt. Bọn hắn một ngày chưa trừ diệt, đông đảo tông môn cả ngày hoảng sợ, không được an bình. Tổng hợp kiểm tra đánh giá về sau, Kiếm Vô Cực chọn lựa 20 cái đệ tử tham gia Đông Huyền Thịnh Hội. Để cho người ta kinh ngạc chính là, Lôi Thần không được tuyển. Cứ việc bị Phương Thần một kiếm trọng thương về sau, đã tại không để lại dư lực khôi phục, nhưng cuối cùng vẫn là không có được tuyển chọn. Vì thế, Lôi Thần tức giận, nhưng không có biện pháp gì. Hắn đối Phương Thần hận ý, càng gia tăng. Nhưng mà, cái này cũng không có thế ảnh hưởng Phương Thần tu hành. Tại Kiếm Vô Cực dẫn đầu dưới, Vô Cực Kiếm Tông đám người, trùng trùng điệp điệp đi tới Thần Hoàng Tông. Một chỗ chim hót hoa nở trên đỉnh núi, chung quanh khắp nơi đều là liên miên bất tuyệt ngọn núi thấp bé. Ở giữa tòa kia đứng lặng tại ngọn núi thấp bé trung ương cao ngọn núi lớn, chính là Thần Hoàng Phong. Xoạt hư không gợn sóng, Kiếm Vô Cực trực tiếp mang theo Phương Thần bọn người, đi tới Thần Hoàng trên đỉnh. Ha ha ha, Kiếm Lao quái ngươi tới có thế đủ sớm. Thần Hoàng Tông chủ tự mình ra nghênh tiếp, cười ha hả nói. Đông Huyền Thịnh Hội sắp đến, ta trước mang theo các đệ tử tới đi dạo thoáng cái. Kiếm Vô Cực no y Thần Hoàng Tông chủ bàn tay vung lên, nói, đem Vô Cực Kiếm Tông quý khách, hảo hảo dàn xếp xuống đi. Sau đó, hắn mang theo Kiếm Vô Cực, rời khỏi nơi này. Các vị, mời đi theo ta. Hoàng Thiên Lão Nhân cười ha hả nói. Rất nhanh, Vô Cực Kiếm Tông đệ tử, được an bài tại một tòa hào hoa phủ đệ bên trong. Thần Hoàng Tông không hổ là hồn đạo thánh địa tu hành, bực này huyền ảo hồn đạo lực lượng, thật là khiến người ta cờ hở ân lờ động. Phương Thần cũng là hồn tu, có thể cảm ứng được vờn quanh tại Thần Hoàng Tông chu rộng khổng lồ hồn đạo lực lượng. Hắn về tới trong phòng của mình, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện tiên thiên nghịch hồn thuật. Tốt như vậy tu luyện thánh địa, chính mình làm sao lại bỏ lỡ? Ông tiên thiên nghịch hồn thuật khẩu quyết, tại hắn trong đầu vận chuyển lại, lập tức một cô yêu ớt khí tức dập dờn tại chung quanh. Nhưng mà, Phương Thần không biết là, tại hắn lúc tu luyện, Thần Hoàng Tông nào đó một ngôi lầu trong các, một vị người mặc lộng lẫy quần áo nam tử, đống nhiên mở mắt. Tiên thiên nghịch hồn thuật người này là Hoàng Ma, Thần Hoàng trong Tông xếp hạng thứ 5 đệ tử. Chẳng lẽ Vô Cực Kiếm Tông QNZ có người tu luyện hồn đạo Hoàng Ma đột nhiên đứng dậy, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng kích động nụ cười. Nếu thật là Vô Cực Kiếm Tông đệ tử tại tu luyện, vậy liền quá tốt rồi. Không có người so Hoàng Ma càng rõ ràng hơn, tiên thiên nghịch hồn thuật uy lực cường đại cỡ nào đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, Hoàng Ma huyết mạch trong cơ thể lực lượng, cùng tiên thiên nghịch hồn thuật phi thường phù hợp. Tổ tiên của hắn, đã từng may mắn gặp qua tiên thiên nghịch hồn thuật, đối với cái này khen không dứt miệng. Cho rằng tiên thiên nghịch hồn thuật là phi thường thích hợp bọn hắn mạch này tu hành hồn đạo thần thuật. Bất quá, tổ tiên của hắn đến chết đều không có đạt được tiên thiên nghịch hồn thuật. Từ đó về sau, bọn hắn đời đời kiếp kiếp di truyền lại, dùng đạt được tiên thiên nghịch hồn thuật la mở mục tiêu. Soạt Hoàng Ma mở ra bàn tay, một màn màu đen quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy vẻ điên cuồng. Tiên thiên nghịch hồn thuật, hắn nhất định muốn đạt được. Chỉ có ta, mới có thể đem tối cường tiên thiên nghịch hồn thuật triệt để kích hoạt. Hoàng Ma nội tâm đang gieo họ. Đến hắn thế hệ này, cũng từng ý đồ tìm về tiên thiên nghịch hồn thuật. Nhưng là, khi hắn biết được này thần thuật lưu lạc đến Vô Cực Kiếm Tông về sau, liền rốt cuộc không có bất luận cái gì suy nghĩ. Rốt cuộc có cơ hội. Nơi này là Thần Hoàng Tông địa bàn, lặng yên không tiếng động uy bức lợi dụ, đem tiên thiên nghịch hồn thuật lấy ra, cũng không phải không có khả năng.